Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1619, góc truyện audio.com, muội muội, điện thoại của ai vậy? Thấy Elise chạy sang một bên nghe điện thoại, Liệp Ưng cảm thấy chút kỳ quái, nhìn nàng. Bất quá vừa rồi mình đang cùng Hoàng Hữu Tài đàm luận, nên Elise mới sang một bên nghe điện thoại vậy cũng là bình thường. Dương Minh, Elise cũng không giấu giếm. Khắc Lạp Tư thất bại, Dương Minh muốn gây phiền toái cho gia tộc Sao City. Hừ, Liệp Ưng hừ lạnh một tiếng, không chút nào lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tên Khắc Lạp Tư ngu ngốc kia, đi theo ta học nhiều năm như vậy, một tên Dương Minh xử lý cũng không xong, không biết não hắn có bị nước vào không? Elise nhún nhún vai, trong lòng cảm thấy buồn cười, giết Dương Minh há lại dễ dàng như vậy. Tìm gia tộc Sao City, chẳng sao cả, Sao City bất quá là một con cờ mà thôi, hắn thích thì cứ để cho hắn làm. Liệp Ưng thản nhiên nói. Em cùng hắn thương lượng rồi, để gia chủ gia tộc Sao City sang xin lỗi hắn, hắn sẽ không truy cứu chuyện này. Elise nói, Dương Minh đáp ứng với em rồi. Ồ, Liệp Ưng ngạc nhiên nhìn Elise một cái. Không nghĩ tới muội muội của ta mị lực to lớn như vậy, có thể làm cho Dương Minh hồi tâm chuyển ý nha. Ở Âu Châu, Dương Minh xung đột cùng gia tộc Lancer, Liệp Ưng cũng biết. Biết Dương Minh là một mãnh nhân, mà đáng hận nhất là bác sĩ Ban Kiệt Minh phái thủ hạ Zetter cho mình lại bị chính Dương Minh giết. Điều này làm cho Liệp Ưng tức đến nổ phổi, càng hận Dương Minh hơn. Bất quá được ăn mừng chính là mình có thể danh chính ngôn thuận tìm Dương Minh gây phiền toái. Bác sĩ Ban Kiệt Minh không phải là không để cho mình đối phó với Dương Minh sao? Lúc này Dương Minh tự mình gây chuyện, đem thủ hạ của bác sĩ Ban Kiệt Minh giết chết, nghĩ đến bác sĩ Ban Kiệt Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Minh rồi. Lúc nãy bác sĩ Ban Kiệt Minh lại phái tới một cao thủ hiệp trợ mình giết chết Dương Minh, vì Zetter mà báo thù. Mới vừa rồi đang cùng Hoàng Hữu Tài thương nghị chuyện nên đối phó với Dương Minh như thế nào. Trên mặt Elise khẽ nổi lên một tia ửng đỏ không dễ dàng phát giác. Bất qua ánh mắt Liệp Ưng cực kỳ nhạy bén, sắc mặt Elise khẽ biến tựu rơi vào mắt Liệp Ưng. Liệp Ưng trong lòng nhất thời có một tia dự cảm xấu, chẳng lẽ là muội muội với Dương Minh. Bất quá nghĩ đến mới vừa tán dương muội muội có mị lực ngượng ngùng vậy cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Liệp Ưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ca, anh bảo em nên dùng mỹ nhân kế mà. Elise nhận thấy thần sắc khác thường trên mặt ca ca, nhất thời căng thẳng trong lòng. Bất quá vẫn làm ra bộ dáng thẹn thùng, ủy khuất. Liệp Ưng nghe muội muội nói thế, biết mình suy nghĩ quá nhiều, khiến Elise hiểu lầm mình. Bất quá nghĩ đến nàng sử dụng mỹ nhân kế, Liệp Ưng cắn răng, nếu quả thật có khả năng giết Dương Minh, để cho muội muội hy sinh một chút thì sao? Chỉ cần chân chính không để cho Dương Minh chiếm tiện nghi là tốt. Lúc cần thiết là có thể dùng một chút nhưng phải cẩn thận, không nên để Dương Minh chiếm tiện nghi đó. Liệp Ưng nói, ca, Elise xấu hổ cúi đầu, đỏ cả mặt, nhưng trong lòng thầm than, nàng và ca ca từ khi nào bắt đầu nghi kỵ, không hiểu lẫn nhau rồi. Mà ca ca vì chuyện của mình, lại có thể hy sinh nàng. Mà chính nàng, ở trước mặt ca ca đã bắt đầu giấu giếm. Hai, Elise khẽ thở dài, vứt mấy cái ý nghĩ không vui này đi. Trong lòng không thể giải thích được cuộc sống ca ca bây giờ đã rất tốt rồi, tại sao muốn tranh đấu cho những thứ không thực tế kia? Tại sao với Dương Minh cứ canh cánh trong lòng, đối với bác sĩ Ban Kiệt Minh sao? Góc truyện audio.com, đồng ý cho hắn chỗ tốt nhiều như vậy, mặc dù không đứng ở đỉnh cao thế giới, tuy nhiên trên thế giới cũng có quyền thế tài phú nhất. Cho dù núp phía sau, nhưng lại thao túng không ít đại gia tộc phía trước. Loại này cảm giác thành tựu này đã cao thâm hơn rất nhiều người rồi. Không chút khách khí mà nói, nếu như ca ca thoái ẩn giang hồ, gia tộc của mình cũng có thể nhanh chóng quật khởi thành một siêu cấp thế gia. Tốt rồi, ca ca chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Liệp Ưng thở dài, lúc trước mình đúng là có mấy cái ý nghĩ không tốt. Elise lắc đầu không nói gì. Lúc này, điện thoại Elsie lần nữa vang lên, Elise nhẹ giọng nói. Muội đón điện thoại cái. Liệp Ưng gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi về phía Hoàng Hữu Tài. Alo, xin chào, tôi là Elise. Elise nhìn số điện thoại một chút, vẫn là số điện thoại nước ngoài gọi vào số riêng của nàng. Tiểu thư Elise tôn kính, tôi là gia chủ gia tộc Sao City Ước Thản Tư A. Ước Thản Tư nửa khom người, bộ dạng cực kỳ nịnh hót cung kính nói. À, Ước Thản Tư, đang muốn điện thoại cho ngươi đây. Elise không nghĩ tới chính mình còn chưa có gọi điện, Ước Thản Tư gọi trước tới rồi. A, Ước Thản Tư sừng sốt, không biết Elise tại sao muốn gọi điện thoại cho mình, tin tức Khắc Lạp Tư chết, hẳn là còn chưa có truyền đi mà. Ước Thản Tư, Khắc Lạp Tư rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Elise trầm giọng hỏi, nghe nói, Dương Minh muốn tìm ngươi gây phiền toái. Tiểu thư Elise, chuyện là như vậy, Ngài cho tôi thời gian để từ từ giải thích. Ước Thản Tư nghe được Elise hỏi, vội vàng cẩn thận giải thích. Chuyện là như vậy, Khắc Lạp Tư mượn sòng bạc của chúng tôi, những chuyện khác cũng không muốn chúng tôi nhúng tay vào. Trước hết Ước Thản Tư đem trách nhiệm của mình đẩy đi sạch sẽ, tiếp theo sau đó nói. Khắc Lạp Tư muốn cùng Dương Minh đánh cuộc mạng cho nên chuẩn bị một khẩu câu, bên trong chỉ có một viên đạn, bọn họ chơi trò cò quay Nga. Ước Thản Tư đem chuyện Khắc Lạp Tư cùng Dương Minh đánh cuộc mạng trải qua cặn kẽ thuật lại, không có thêm dầu thêm mỡ. Dù sao chuyện lúc ấy còn có những người khác chứng kiến tại chỗ kể lại, đến cuối cùng Dương Minh dùng đạn giết chết Khắc Lạp Tư, sau đó tự mình nghĩ vì Khắc Lạp Tư mà báo thù, phái ra đoạn đầu bang đối phó Dương Minh, kết quả đoạn đầu bang bị Dương Minh tiêu diệt dễ dàng. Ai bảo ngươi đối phó Dương Minh? Elise vừa nghe lời Ước Thản Tư nói, nhất thời tức giận, ta bảo ngươi hiệp trợ Khắc Lạp Tư, chứ bảo ngươi đối phó Dương Minh sao? Khắc Lạp Tư đã chết, trước tiên hẳn là hướng ta hồi báo, sao ngươi lại tự tiện quyết định? Tiểu thư Elise tôi, Ước Thản Tư trong lòng đại hận, cái tên Uyghur này, xảy ra chuyện gì không báo cho mình trước lại tự quyết đi đối phó Dương Minh, làm hại mình bị tiểu thư Elise mắng. Bất quá Ước Thản Tư tự nhiên không thể nào nói là thủ hạ của mình không hồi báo là thủ hạ của mình tự tiện quyết định. Cứ như vậy, không phải là lộ ra vẻ hắn làm gia chủ quá vô dụng sao? Thủ hạ nắm trong tay quá kém sao? Tốt lắm, đừng nói những thứ vô dụng kia nữa, ngươi hiện tại lập tức chạy tới Macau, sau đó đến khách sạn Douglas xin lỗi Dương Minh. Sau đó thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì của hắn. Elise lạnh lùng nói, lập tức làm đi, hả? Ước Thản Tư có chút u mê, không biết tiểu thư Elise tại sao bảo mình đi xin lỗi Dương Minh. Nàng không phải là muốn đối phó Dương Minh sao? Người nếu là không muốn làm cho gia tộc Sao City cứ như vậy mà bốc hơi. Gocchuyenaudio.com, thì làm ngay đi, Elise thở dài, xem ra cái tên Ước Thản Tư này chẳng biết gì hết. Người có biết chuyện gia tộc Lancer trước kia hay không? Elise hỏi, à, biết, nghe nói là trêu chọc một đại nhân vật nào đó, sau đó bị người ta diệt tộc. Ước Thản Tư sửng sốt, không biết Elise sao lại đột nhiên nói đến chuyện này. Người kia chính là Dương Minh, Elise nói, còn lại không cần ta nhiều lời. À, là Dương Minh, Ước Thản Tư cả kinh, trên người mồ hôi lạnh tựu rơi xuống. Hắn tự nhiên biết Elsie không dối gạt hắn, nàng nói khẳng định là sự thật. Lúc trước hắn cảm thấy khẩu khí Dương Minh này thật ngông cuồng, cho mình trong 24 giờ đi gặp hắn nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc ấy cảm thấy Dương Minh chỉ ra vẻ nghiêu mà thôi, nhưng hiện tại chỉ có cảm giác sợ hãi. Chính là hắn làm, người cho rằng là ai? Elise nói, ta đã nói rõ rồi, Dương Minh có thể tha thứ cho ngươi hay không thì tự xem mình đi. Nói xong, Elise cũng không nói thêm cái gì rồi, trực tiếp cúp điện thoại, nên nói nàng cũng đã nói, bất quá Dương Minh như là đã đáp ứng mình không truy cứu vấn đề gia tộc Sao City, Ước Thản Tư hẳn là có thể tránh được một kiếp. Cách chương.